Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thả cái giám. Tạ ơn Bân ca ca, Thạch Cửu Lưu cầm này đối, đúng, tượng con nít, từ vô tận trong bi thương đi ra, trong lòng ngọt ngào một cái, cũng sẽ không giới hoài xưng hô như vậy Vương Bân, một tiếng chân thành Bân ca ca, rất ngọt, đủ để nhượng Vương Bân là nàng dốc hết tất cả. Cái này 1000 linh thạch thượng phẩm, quá giá trị, tại Thạch Cửu Lưu nói lên dưới, đám người mới biết được. Cái này đối, đúng, tượng con nít, lại là Thạch Cửu Lưu cùng Thạch Cửu Dược hai người tự mình làm tượng con nít. Đồng thời, là đưa cho bọn họ cha mẹ đồ vật, mà cái này đối, đúng, tượng con nít giờ phút này xuất hiện ở nơi này. Chắc hẳn cái này trong đó có một cái bi thương chuyện xưa. Thạch Cửu Lưu không nói, Vương Bân cùng Tiêu cũng không hỏi. Nếu mà có được một ngày sẽ gặp gỡ cái vấn đề này, bọn họ sẽ không keo kiệt tiếc bất cứ vật gì. Chỉ cần có thể giúp, này nhất định tận hết sức lực. Nếu như không có như vậy một ngày, này liền nhượng Thạch Cửu Lưu tiếp tục vui vui sướng sướng làm một cái nhược khí nương cũng là cực kỳ tốt. Dựa vào, nói như vậy, vật này thuần túy chỉ là một đôi phổ thông tượng con nít. Còn coi là trong này sẽ có bí mật gì? Kim Thiên Lộc trợn mắt hốc mồm, không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên chuyện này nhượng hắn phi thường chấn kinh. Một đôi phổ thông tượng con nít, vậy mà vỗ ra 1000 thượng phẩm linh thạch thiên giá. Cái này ở bọn họ Kim Ba Lâu trên, căn bản không có xuất hiện qua. Mà xuất ra vật này ra tới đấu giá, thình lình là hắn tự nhận sư phụ, Tam Xuyên đạo nhân, cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ a. Tục, Vương Bân khinh bỉ nhìn, mở miệng nói, đây là tình hoài, há là một điểm điểm món tiền nhỏ chỗ có thể so sánh. Không có chỗ đặc biệt thì thế nào? Chỉ cần là ta nhất linh cửu lục muốn đồ, ta nhất định cho nàng làm tới. Gặp Tiêu miệng phồng phồng, Vương Bân tranh thủ thời gian thêm một câu, đương nhiên, Tiêu muốn đồ, cho dù là mặt trăng, ta cũng sẽ cho nàng lấy xuống tới. Lão sư ngươi cần phải nói được thì làm được nga. Tiêu giòn tan gật đầu nói, này là khẳng định, đương nhiên, nói ra những lời này thời điểm, Vương Bân phía sau là lạnh lẽo, nơi đây đã không có sự tình, Vương Bân là muốn đi, trên thân đều không có linh thạch. Này ngồi còn có ý gì? Nhưng mà Kim Thiên Lộc lại nhượng hắn ngồi xuống, tiếp tục xem diễn. Vương Bân bất đắc dĩ, người này mặc dù cùng hắn cũng liền gặp qua hai lần mặt, nhưng tối thiểu tam huynh đệ này đối, đúng, hắn cũng xem là không tệ. Mà còn đấu giá cũng tiến nhập cuối, ngồi nhiều một hồi cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tiếp đó là bản tràng đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo bối. Phòng Hắc Quý mở miệng nói, đám người bắt đầu ngưỡng lớn lên cổ, trên mặt toát ra say mê thần sắc. Kiện vật phẩm cuối cùng, tất nhiên là áp trục vật phẩm, trừ Vương Bân ở ngoài, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn qua này tiên truyền sổ tay. Sao có thể không biết, cuối cùng một kiện áp trục vật, chính là một bầu tuyệt thế rượu ngon, Tam Sinh Túy Đào Hồng. Võ giả là may mắn, không những võ lực cường đại, theo lấy tu vi tăng cao, tuổi thọ cũng có thể càng lớn lên điểm. Nhưng mơ hồ ở giữa, trong đời niềm vui thú, lại là không thấy rất nhiều. Tỉ như uống rượu, rượu không say lòng người, này liền không tính uống rượu. Mà võ giả, bởi vì thể nội có bá đạo linh lực tồn tại, tất cả rượu cồn xuống bụng, căn bản không cách nào tê dại đến võ giả thân thể. Cho nên, rất nhiều võ giả, tại từ võ sĩ bước vào võ sư thời điểm, cũng đã mất đi uống rượu niềm vui thú, không thể đau đớn thống khoái nhanh say một trận. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói là bọn họ thực lực không đủ, không thể tùy ý khống chế thể nội linh lực. Đương bọn họ cường đại lên thời điểm, cũng là có thể say xuống dưới. Lại hoặc là, có như vậy một đàn đầy đủ chế trụ võ giả linh lực tác dụng rượu ngon, đó mới có thể nhất túy phương bỏ, liền cùng dược vật một dạng, một chút đối, đúng, người thường mà nói chí mạng độc, là không đả thương được võ giả, mà thương tổn tới võ sĩ độc, dùng tại võ sư trở lên võ giả, lại là một chút hiệu quả cũng không có. Rượu cũng như thế, mà tam sinh túy đào hồng, liền là này xuyên ruột mà qua độc dược, nhượng một chút có rượu đủ nghiện lại cầu không tới nhất túy võ giả muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, chân quý như thế đồ vật, giá cả cũng tất nhiên là bất phàm. Dưới trận hẳn là có rất nhiều người đều chuẩn bị tốt linh thạch, trước đó không có xuất thủ hoặc là vỗ không đến đồ vật người, giờ phút này đều sẽ vì cái này một bầu xuất thủ. Phòng hắc quý thế nào còn không đem tam sinh túy đào hồng cầm đi lên, không biết cái kia sao keo kiệt đi, liền cho ta nhóm nghe nghe mùi rượu cũng không nguyện ý sao? Đám người bắt đầu ầm ĩ, các loại chờ đã có một chút thời gian, cũng không gặp Kim Ba lâu đem này tam sinh túy đào hồng cho lấy ra. Mọi người chớ nóng vội, bởi vì cái này tam sinh túy đào hồng quá mức quý trọng. Chúng ta Kim Ba lâu tất nhiên muốn vững vàng bảo vệ tốt. Bằng không, cho người ta uống trộm một giọt, này đều là thiên đại tổn thất. Đã phòng hắc quý đều nói như vậy, đám người cũng đều không nói chuyện có thể nói. Nhưng không nghĩ tới là, sau một khắc, đám người trái tim đều ác hung ác run một cái. Phòng hắc quý bản thân cũng đều biểu tình cứng ngắc lại. Chỉ gặp Kim Thiên Phúc đã đứng ở trên đài trung ương nhất, đem phòng hắc quý cho đẩy ra một bên đi. Hắn hít sâu một hơi, đã nói ra một cái chấn nhiếp nhân tâm sự thực. Cái này tam sinh túy đào hồng không có. Oanh, đám người biểu tình đần độn. Tốt một đoạn thời gian đi qua, mới có người hỏi, không có, thật không có. Kim Thiên Phúc vân đạm phong khinh nói ra, phảng phất là nói một kiện cùng hắn không liên quan sự tình. Nhưng làm sao có thể, hắn thân vì lần này đấu giá hội người phụ trách, nếu như đây vật phẩm bán đấu giá xảy ra chuyện, hắn khó từ tội lỗi. Không, người nói rõ ràng, phòng hắc quý sắc mặt khó coi. Mắt thấy chỉ cần cuối cùng cái này tam sinh túy đào hồng cũng bán đấu giá ra, hắn mục đích liền xong đẹp đi đến. Nhưng mà tại cuối cùng trước mắt, lại có người nói cho hắn biết, này cuối cùng vật phẩm đấu giá, không có, không có liền là không có. Hẳn là bị người trộm đi, hay là, đương trường uống xong. Kim Thiên Phúc một mặt bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại là bất đắc dĩ, cũng có chấp nhất. Cái này trộm tửu chi người chính là Tam Xuyên đạo nhân, cái này trong đó tất nhiên có thâm ý. Không, làm sao lại không có? Các ngươi không phải thất trọng cửa ải thủ hộ lấy sao? Muốn trộm đến tay, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Liền tính thật bị trộm, làm sao có thể hiện tại mới đi lên nói với ta? Phòng hắc quý phẫn nộ nói ra, ngay cả dưới đài người cũng đều thần sắc khó coi. Lần này đấu giá hội, cơ hồ đều có người đều sát vũ mà về, vậy mà không thể đập tới một kiện ra dáng đồ vật. Giờ phút này, suy nghĩ nghe một nghe này tam sinh túy đào hồng, vậy mà cũng không cơ hội. Kim Thiên Phúc một ngón tay vang, liền có người đi tới bên cạnh hắn. Trên tay chính là chứa tam sinh túy đào hồng bình ngọc. Sở dĩ hiện tại mới nói cho ngươi biết, là bởi vì ta nhóm cũng là vừa mới phát hiện. Chê cười, Kim Thiên Phúc đang đấu giá lúc bắt đầu sau, liền đã biết, chỉ gặp hồ nước hướng phía dưới, không có nửa giọt rượu rơi xuống, bên trong là trống rỗng, vậy mà thật không có. Nhưng dù là như thế, bình ngọc vừa xuất hiện, này tam sinh túy đào hồng mùi rượu, liền tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Rượu ngon, đáng tiếc, chỉ là nghe mùi rượu, cũng không cách nào say lòng người. Ta cỡ nào muốn thử nữa thoáng cái loại này say rượu mùi vị. Đám người tham lam nghe trong không khí mùi rượu, cái này đã là bọn họ duy nhất có thể được đồ vật. Không có khả năng, các ngươi có phải hay không biển thủ? Phòng hắc quý phẫn nộ nói. Đám người hiếu kỳ, cái này phòng hắc quý cần như vậy phẫn nộ sao? Bọn họ những cái này muốn người đấu giá đều vẫn rất an tĩnh có được hay không? Chính ngươi một cái người chủ trì, sao có thể như vậy xử trí theo cảm tính đây? Chỉ có Vương Bân bọn họ mới biết được, Đây là phòng Hắc Quý tự thân công pháp cho phép. Tam sinh túy đào hồng nếu là thật hay không? Hắn hôm nay không tiến ngược lại thụt lùi, không biết muốn cắn trả lợi hại cỡ nào. Phốc, phòng Hắc Quý một ngụm máu phun ra trên mặt đất lên. Trên mặt trướng lên hồng. Giờ phút này công pháp đã bắt đầu cắn trả. Kim Thiên Phúc cười cười, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lớn tiếng nói ra, không biết hôm nay qua đến sướng hay không. Dạng này đấu giá hội, đủ loại trải qua, chắc hẳn mọi người đều không có qua đi. Đám người gật gật đầu. Hôm nay chuyện phát sinh xác thực rất nhiều. Đủ loại vật phẩm đấu giá tầng tầng lớp lớp. Bản không nên ở chỗ này xuất hiện đồ vật. Trong truyền thuyết Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên, còn có hỏa tinh, thiên giai đan dược đợi chút, đều xuất hiện, nhất là xuất hiện một cái thần hào. Mặc kệ là tốt vẫn là kém đồ vật, vậy mà nguyên một đám toàn bộ vỗ đi. Không thiếu tiền a, thần hào còn có linh phù, thiên giai đan dược ở tại trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà còn linh phù còn giống như có rất nhiều. Phòng đấu giá áp trục vật lại bị trộm, đương nhiên không thể không nói là cái này một nho nhỏ đấu giá hội xuất hiện tốt nhiều thần chửi bậy tiết mục ngắn tay. Những cái này tiết mục ngắn tay giống như đều đến từ một chỗ đại thần nhà. Từng kiện sự tình, cái này đều nói rõ lần này Kim Ba Lâu đấu giá hội đến cỡ nào thú vị. Đương nhiên cũng là hỗn loạn, nhưng mà càng nhượng bọn họ chấn kinh còn tại phía sau. Kim Thiên Phúc cười nói, có đoán mệnh cao nhân nói cho ta biết, trận này ta có họa sát thân. Chấm ngoặc kép, đám người thần sắc nghiêm một chút, thân thể căng thẳng, có người thậm chí vũ khí cũng đã lấy đến trên tay. Lời này, lộ ra từng tia quỷ dị. Chẳng lẽ, Kim Ba Lâu muốn xuất thủ, một mẻ hốt gọn, nhưng hiển nhiên, bọn họ quá lo lắng. Chỉ gặp Kim Thiên Phúc tiếp tục nói, đoán mệnh nói, hắn có nhất pháp, có thể cho ta tiêu trừ tai ách. Các ngươi nói, ta có nên hay không ấn hắn nói chuyện làm. Lẽ ra như thế, đám người nhao nhao phụ họa, lại cũng không có buông lỏng đề phòng. Giang hồ nhiều thần nhân, mặc dù có khả năng là thần côn, nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không. Có tiêu tai giải ách phương pháp, đương nhiên đến làm theo. Như vậy, ở chỗ này, còn mời mọi người trước tha thứ ta. Sau đó động tác khả năng sẽ có một chút đồng không thích hợp, nhưng không ngại, vẫn là có thể hảo hảo thưởng thức. Kim Thiên Phúc nói, đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng Kim Thiên Phúc một mặt nhẹ nhõm, vậy mà xoay người, bắt đầu giải khai đai lưng, sau đó cởi quần xuống. Hiện trường có rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, đại đa số người đều hai mắt nhắm nghiền, nhất là nữ hài tử. Phốc, vượt quá đám người dự liệu. Cái này tiêu tai giải ách phương pháp, tựa hồ là thả cái giám. Đám người sợ ngây người. Tam xuyên đạo nhân cười cười, tiếp tục uống rượu. Tam sinh túy đào hồng, tựa hồ cũng không nhượng hắn say ngã. Là tu vi quá cao, vẫn là rượu ngon tẻ nhạt vô vị. Kim Tâm Nghi bưng bít lấy trái tim, toàn thân run run, sau một khắc, trực tiếp tức đến ngất đi. Đại nhân vật sửng sốt một chút, cũng ha ha ha cười lên. Này sảng sáng sủa ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Thiên Phúc trắng bóng đằng sau, mày may không có nửa điểm thẹn thùng. Vương Bân bỗng nhiên che tiêu cùng Thạch Cửu Lưu ánh mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.